Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1382. Báo ân, 2, bọn họ rời thuyền thời điểm không nghĩ lấy nhặt sò, toàn bộ bằng tạm thời nảy lòng tham, cho nên sẽ không làm tốt sớm chuẩn bị, trừ mang theo một cái thổi phồng kê, lại không mang những vật khác. Này mảnh bãi bùn bình địa thì không có người nào. Tài nguyên bảo hộ không sai. Vừa gặp trung tuần tháng 6, sò nhao nhao từ bùn cát bên trong chui đi ra chuẩn bị chạy lưu. Thậm chí không cần phải đưa tay đi sờ, phải dựa vào ánh mắt tìm kiếm liền có thể phát hiện không ít sò. Cuối cùng bọn họ thu hoạch một đống nhỏ. Bốn người nhặt, tướng quân đều mau hài tử hỗ trợ. Bọn họ làm việc hiệu suất rất cao này còn là bởi vì có đạn bôi cá bị dọa đến chạy loạn mà hấp dẫn. Mau bọn nhỏ không thể chuyên tâm nhặt sò, bằng không có thể nhặt được càng nhiều. Nhặt được sò nhiều, bọn họ không có công cụ có thể mang về. Chu Chu ngông nghênh phất phất tay nói, Tiểu Dương thúc, đi trên thuyền cầm rổ a. Ngao Mộc Dương nói, không cần rổ, nhìn Tiểu Dương thúc bổn sự. Hắn cởi áo khoác hệ, cái này thành cái túi, căng phòng cài đặt nhiều sò, mang theo sò lên thuyền. Lộc chấp tử hỏi hắn nói, tính thế nào, sấy, nướng, sò còn là cay sao? Ngao Mộc Dương chà chà tay nói, cũng có thể, hôm nay đạt được sò nhiều, lại đổi một loại cách làm, cho các ngươi biết vì cái gì nó bị kêu là đệ nhất thiên hạ tươi sống. Cách làm như vậy rất đơn giản, hắn cầm con sò thanh tẩy nhiều lần, triệt để sạch sẽ, để vào cái nồi riga một chút thanh thủy, lại dùng một cái chén lớn cầm con sò cho cài lại trong đó. Cứ như vậy trưng lên, theo nhiệt khí xuất hiện, chén lớn phía dưới cùng thả cái cóc giống như, ưng ực nhẹ nhàng nhảy lên, kế tiếp, một cỗ tươi sống vị tràn ngập ra, trưng vài phút. Ngao Mộc Dương cắt điện giải nhiệt, cái nồi trong xuất hiện một ít hàm chứa đục ngầu nước canh. Đây là con sò, bởi vì màu sắc hơi bạch như sữa mà được gọi là. Cái nồi trong nước canh không nhiều lắm, một người phân một ly. Ngao Mộc Dương lau tay nói, nếm thử a. Lục Muội nói, không phải là ăn thịt sao? Sò thịt đều ở phía dưới nha. Chu Chu nói, không phải là ăn thịt, chính là ăn canh, như vậy trưng sò súp là phi thường tươi sống. Ta cùng mama một chỗ đã ăn, đây là sò nước lèo chung. Ngao Mộc Dương thổi một chút nhiệt khí tiểu mân một ngụm. So với cá, tôm và cua còn muốn tươi sống mỹ vị đạo tại trên đầu lưỡi súp qua. Vô pháp cụ thể hình dung đây là cái gì hương vị. Hắn bản năng nghĩ đến chính là cái tươi sống. Ba người khác đi theo hấp trơn trượt uống vào. Lộc chấp tử cũng gật đầu nói. Ừ, hảo tiên mỹ, lang nhị vây của bọn hắn đi dạo. Trong cổ họng phát ra rầm di thanh âm. Một cái lực đòi hỏi nước canh uống. Ngao Mộc Dương cầm con sò thịt lấy ra phân cho chúng nó nói. Ừ, cầm thịt cho các ngươi ăn. Ta tới ăn canh, đi a. Lang nhị cùng các tướng quân ăn rất vui vẻ. Đã ăn thịt chúng liền đối với trong chén sò nước canh không hề có lưu luyến. Tiết đoàn ngọ ngày nghỉ rất nhanh chấm dứt. Hai cái tiểu nha đầu lại phải đi về đến trường. Huyện Pháp Viện đối với Cao Đức Bang một nhóm khởi tố cũng bắt đầu. Lừa gạt, cướp bóc, đả thương người, nguy hại công cộng an toàn. Một đoàn người số tội cũng phạt. Toàn bộ bị đưa vào ngục giam, tiếp nhận phán phạt tổng cộng là 6 người. Lúc ấy tại bệnh viện biết được bọn họ nhiều người, nhưng có ít người phát hiện cảnh sát người tới bắt thời điểm liền như ý hành lang chạy trốn. Chỉ còn lại Cao Đức Bang ở trong 6 người. 6 người này cho rằng không có việc gì, cho nên mới không có chạy. Kết quả hiện thực cho bọn hắn học một khóa, bọn họ toàn bộ đi theo ngồi tù. Bất quá tội danh so với Cao Đức Bang muốn nhẹ rất nhiều. Đem một đoàn người đưa vào ngục giam, Trần An Toàn sẽ không ý muốn. Ngao Mộc Dương thuê hắn đi cục gạch đảo đương cá y. Mở cho hắn 1 tháng 6.000 khối tiền lương thêm quý chia hoa hồng. Hắn cao hứng phi thường đáp ứng. Bản án sau khi kết thúc, Trần An Toàn đi về nhà thu thập một chút đồ vật. Một ít xưởng đặt tại hắn nơi này làm tiêu thụ dùng dùng cá thức ăn gia súc cùng cá thuốc toàn bộ bị đuổi về đi. Hắn mang lên y phục chăn nệm liền chuẩn bị lên đảo. Rời đi Long Đầu thôn lúc trước, hắn lặng lẽ tìm đến Ngao Mộc Dương cầm một quyển sách đưa cho hắn. Lão bản, ngươi đối với ta có đại ân, ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi. Ta cầm này bản Hải Đồ Chí bán cho ngươi. Ngươi xem suốt cái giá là được. Đây là một quyển mờ nhạt sắc sách cũ, dùng giữ tươi màng chặt chẽ bao vây lấy. Cũng không cách nào nhìn bên trong cụ thể là cái gì nội dung. Ngao Mộc Dương bật cười nói, ta phải cái này làm gì vậy? Ngươi không phải nói đây là các ngươi truyền gia bảo sao? Ngươi lưu lại hào. Trần An Toàn cười mỉa nói, đúng là truyền gia bảo. Bất quá ta đời này đoán chừng lấy không hơn con dâu cũng không có khả năng có hài tử. Cho nên đoán chừng phải đoạn trong tay ta. Hắn nói thì nói như thế, đối với quyển sách này vẫn có ý muốn. Hai tay cầm sách bắt rất ít. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ngươi tiếp tục giữ lại a, ta cũng mang cất chứa đại phú hào. Lại nói ngươi bây giờ niên kỷ lớn đến không tính được, về sau tại trên đảo làm rất tốt, tích lũy ít tiền lấy cái con dâu không thành vấn đề. Trần An Toàn thở dài nói, quá sức. Ngao Mộc Dương chỉ vào trong thôn cột đèn đường thượng treo lên đèn lồng màu đỏ nói, ngày mai trong thôn có 2 người muốn kết hôn, một cái trong đó niên kỷ so với ngươi tiểu không nhiều lắm ít. Hắn cũng lấy vì mình đời này có cô độc, kết quả cuối cùng vẫn là lấy tốt con dâu. Trần An Toàn nói, vậy là mệnh hảo, ta nào có tốt như vậy mệnh. Ai, cha ta ở dưới Cửu Tuyền vào xem lấy chính mình, cũng khó giữ được hữu ta, vô ích lãng phí ta hàng năm cho hắn đốt, nấu, nhiều cái tiểu mật. Ngao Mộc Dương sững sờ, còn có này thao tác. Trần An Toàn sinh khí quật cường, thấy Ngao Mộc Dương không ra giá, hắn lại muốn cầm sách đưa cho hắn. Trên người của ta đáng giá liền cuốn này sách, cũng không có khác có thể báo đáp ngươi. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, trên người của ngươi đáng tiền nhất là ngươi kia một tay bổn sự. Ngươi nếu là thật nghĩ báo đáp ta, đến cục gạch đảo gót đại gia mày một chỗ cho ta làm rất tốt. Trừ Trần An Toàn, Trần Đông em bé 3 cái lão vê tượng cũng bị hắn cho thuê. 3 người làm vê tượng lợi nhuận không đến cái gì tiền. Vừa vặn ngư trường mở rộng quy mô cần nhân thủ, Ngao Mộc Dương xem bọn hắn thể cốt cũng không tệ lắm, liền dứt khoát đem bọn họ một chỗ cho mướn. 2 tháng này tu hảo thuyền liền cùng đi trên đảo làm việc. Hôn lễ sắp tới, trong thôn náo nhiệt rất nhiều. 2 nhà một chỗ xử lý hôn lễ này trong thôn cũng là đầu một lần. Tuy loại này hôn lễ phương thức lần đầu tiên xuất hiện, nhưng quy củ còn là ấn truyền thống đi, này không thể thay đổi. Căn cứ truyền thống, trước khi kết hôn một đêm muốn đợi thân bằng hảo hữu, hàng xóm ăn tiệc lớn, này có 2 nhà tách ra đi, người trong thôn tách ra, Ngao Mộc Đông gia chiêu đãi một đám, Ngao Phú Quý gia chiêu đãi một đám. Ngao Mộc Đông con dâu một mực cùng hắn ở cùng một chỗ, hiện tại bị đưa đi trong huyện. Hắn đoạn thời gian trước tại trong huyện mua cái phòng ở, xem như ở trong thành ăn ra. Ngao Mộc Dương đi thời điểm Ngao Mộc bằng một nhóm đã ngồi xuống chuẩn bị uống rượu. Có người vỗ Ngao Mộc Đông bờ vai nói, Đông ca, ngày mai ngươi nên nhìn chuẩn dầu tương đương, khác lĩnh sai con dâu a. Ta sợ đến lúc đó Phú Quý tìm ngươi liều mạng. Ngao Mộc Đông cười nói, Mã Đức, lĩnh sai hắn có cảm ơn ta. Cái kia con dâu có thể so ra mà vượt vợ ta sao? Ngao Mộc Dương đi, chủ đề lập tức chuyển tới trên người hắn. Long Đầu ngươi tới rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn?